Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tập 4, cũng là tập kết thúc của Cò Ma, tác giả Kinh Hỷ. Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho tác giả Kinh Hỷ bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối cùng của Cò Ma. Trời rất nhanh tối, chẳng mấy chốc đã tới canh hai. Trần Tứ Niên đang ngồi ung dung đếm đạn bỏ vào túi da. Thiên thì cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại hé nhìn qua khe cửa. Thấy bên ngoài lính đã rút đi, liền đi qua nói nhỏ vào tai Trần Tứ Niên. Bên ngoài chợt nổi gió, cây to ngoài bờ tường rung lên nghe xào xạc. Trong phòng nhỏ đèn đã tắt từ bao giờ. Từ trong góc tối xuất hiện rất nhiều bóng đen bịt mặt, tay lầm lầm những thanh đao sắc bén. Chúng cài cửa sổ trèo vào trong, thận trọng đi tới bên hai chiếc giường nhỏ. Không cần cân nhắc, lập tức vung đao chém liên tiếp xuống người đang ngủ. Máu bắn ra tung tóe, văng khắp mùng màn. Cửa chính mở ra, viên tri sự bước vào. Đám người cũng kéo khăn che mặt xuống. Một tên hất hàm ra hiệu cho đàn em lật chăn ra. Bên trong không phải người, mà là chăn gối được cuộn lại. Bên trong đặt một túi máu lớn. Viên tri sự đập tay xuống bàn, khuôn mặt trở nên cực kỳ đáng sợ. Chúng nói chưa chạy xa đâu, lần này còn để thoát thì về sau đừng nghĩ đến chuyện hưởng phúc. Đám người kia liền tản ra ngoài, nhanh chóng chia nhau ra tìm kiếm. Trên ngọn cây bên tường, Trần Tứ Niên và Thiên nằm nhoài ra, yên lặng quan sát mọi việc. Trong khi đó, ở nhà của ông Huỳnh, đám thuộc hạ của viên tri sự đã bao vây chặt từ đêm hôm trước. Lúc này từ bên ngoài có một người mặc áo choàng kín mít đi vào. Trông thấy người đó, đám thuộc hạ cúi đầu cung kính. Chủ công, người đến rồi. Người kia không nói gì, đi vào bên trong. Phía sau lại đem theo hai hầu cận, cũng không để lộ diện mạo. Một người do bước hơi gấp, đuôi áo choàng vướng vào mép cửa, hé lộ ra đôi giày màu hồng phấn. Mật thất bên trong thư phòng của ông Huỳnh, tất cả những trương hòm châu báu đều đã được mang ra. Nhìn những thứ đồ quý giá nhiều không đếm xuể, lấp lánh phát sáng dưới những ngọn đèn, người đó mỉm cười hài lòng. Mời người xem thứ này. Đi theo một tên lính, người đó đi vào mật thất, ra phía sau bàn thờ, lấy được 12 hộp sọ được ghi tên đặt ngay ngắn trên giá. Đôi lông mày thanh tú câu chặt lại, 10 đầu ngón tay siết chặt, nghiến răng. Lão già họ Châu đó, nhiều năm nay vẫn không chịu xuất đầu lộ diện. Lúc này sống yên biển lặng, mới bắt đầu thò cái đuôi cáo của mình ra. Tưởng rằng không còn ai theo chân lão nữa. Tiếc thay cho một kẻ có căn cơ và dạ tâm, cuộc sống bình yên đã khiến cho lão ngày càng ngu si. Lão rơi vào cảnh này đều là do sự bất cẩn của lão và thằng con vô dụng của mình. Chủ công nói chi vậy? Thằng con của lão đúng là bất tài, đã vậy còn thích khoe khoang. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta biết được lão họ Châu đã thay tên đổi họ, trở thành trưởng làng chạy. Người mặc áo choàng cười nhạt. Cách đây nửa năm, cô Duyên, con gái của ông Triết quan tri huyện, gặp cậu Hưng trong tiết thanh minh. Hai người vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình. Sau đó cậu Hưng tặng cho cô Duyên một chiếc vòng tay bằng ngọc lục bảo. Không ngờ sự tình cờ đó lại tìm ra dấu vết của toàn bộ số châu báu mà họ đã tìm kiếm suốt hơn 20 năm trời. Số châu báu này lẽ ra thuộc về Hắc Hổ Bang, bao nhiêu năm cướp bóc ẩn thân, không ngờ chỉ vì tin nhầm đạo sĩ họ Châu đó. Hơn 300 người của bang hiện giờ chỉ còn lại 50 mấy người. Sau đó Hắc Hổ Bang bị truy nã khắp nơi, chui nhủi, lẩn trốn, nhiều người phải thay tên đổi họ, làm phu phen ở khắp các bến bãi. Cho đến ngày nhận được lệnh triệu tập của một người có đủ tư cách làm chủ công mới. Phạm Tấn Huỳnh, tên thật là Châu Kiệm, từng là đạo sĩ của Hắc Hổ Bang, được chủ công năm đó thu nhận, tin tưởng, cuối cùng nảy sinh lòng tham, thả độc vào nước giếng và đồ ăn, khiến cho bao nhiêu anh em trong bang vong mạng. Chủ công mới hiện tại của Hắc Hổ Bang gọi là Nhị Thiềm, liền cho người đột nhập nhà lão Huỳnh, cốt là để thăm dò và đánh động. Quả nhiên ông ta lội ra cái đuôi cáo già, buộc phải để con trai mình nhúng tay vào tội ác, mổ bụng đứa con gái từng bị cậu ta cưỡng hiếp, lấy bào thai sắp sinh để luyện quỷ nhi, hòng bảo vệ đống của cải. Một con cáo già giả dạng làm người lương thiện như ông ta, không ngờ lại rơi vào bẫy một cách dễ dàng đến vậy. Quỷ nhi còn chưa sử dụng thuần thục thì cả nhà đã bị gán cho tội danh giết quan tri huyện mà không hay không biết. Nụ cười ẩn dưới lớp áo mũ choàng kia càng hiện lên rõ ràng hơn. Người đó đi ra ngoài, đúng lúc ngước lên nhìn thì chạm phải cặp mắt đỏ ngầu của một con cò đang đứng trên mái nhà. Con cò kia là sao? Một tên lính liền thưa. Ừ, chúng tôi cũng không biết, từ lúc tới đây nó đã ở đó rồi, cứ đứng mãi như thế. Ban ngày thì không thấy, nhưng chập tối là lại tới đây đứng một chỗ như vậy đó. Càng nhìn vào hai con mắt nhỏ kia, người chủ công lại càng cảm thấy như có chuyện xấu sắp xảy ra, liền đanh giọng hạ lệnh. Giết nó đi. Tuân lệnh chủ công. Một loạt mũi tên được bắn lên, con cò chớp mắt bay vút lên không, lòng vòng quanh đó không chịu đi, bộ dạng như thách thức. Chợt con cò như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu hướng về phía bãi tha ma. Bóng mấy người đang núp trong bụi trúc tùm cạnh nhà ông Huỳnh lúc này mới cử động, đưa mắt nhìn nhau hội ý. Rồi một người trong số đó lén chui ra, nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn náu. Lại nói Phục Sức nhớ lời dặn của ông thầy bối, vừa lẩm nhẩm mấy câu chúng đã học thuộc, vừa chắp tay lại. Cứ lại một lại thì móc tay xuống phần đất dưới mộ để tìm vật trấn yểm. Cuối cùng hắn móc ra được 8 cây đinh sắt dài. Ngay lúc cây đinh cuối cùng được rút ra, từ trên không lao xuống một con cò mắt đỏ. Con cò tính lao thẳng đến tấn công Bột Sức, nhưng từ bên trái lại nhảy sổ ra một con chó ngao khổng lồ, lông xù dựng ngược, hàm răng chắc khỏe nhe ra. Bột Sức sợ đến đi không nổi, chui ngay xuống dưới bụng con tủn để mà trốn. Hai hàm răng va lạch cạch vào nhau, chắp tay lại dập đầu, miệng lẩm nhẩm. Tôi xin cô Thắm mà, xin cô hãy tha cho tôi. Tôi giải trấn yểm cho cô rồi, xin cô tha mạng cho tôi. Con cò đứng trên đỉnh tấm bia, nhìn con chó đứng chắn cũng không dám tấn công nữa. Nó bèn nhảy xuống bên cạnh mộ, dùng hai chân dài liêu nghiêu của mình hất đẩy đám đất ra, nhưng chân nó đào không nổi. Con cò quát đôi mắt lên, nhìn thẳng vào Bột Sức đang trú dưới thân mình to lớn của con tủn. Bột Sức như hiểu ra vấn đề, liền chỉ tay vào mặt mình. Cô muốn tôi giúp sao? Con cò có vẻ như chờ đợi. Bột Sức liều mạng chui ra, rón rén đi tới. Cò lại nhảy lên đứng trên tấm bia mộ. Bột Sức đào một chút xíu thì lôi từ trong đất ra một cái hộp. Vừa mở nắp hộp ra đã bị thứ bên trong làm cho sợ xanh mắt mèo, nôn luôn một bãi ngay bên cạnh. Sau một hồi trấn tĩnh, Vọc Sức tiếp tục đào phía bên kia, lại lôi ra được một chiếc hộp tương tự. Bên trong hộp chính là xác của hai đứa trẻ mà ngày hôm đó bọn hắn đã lôi ra từ trong bụng cô Thắm rồi bóp chết đi. Lúc này chỉ còn là hai đống bầy nhầy lẫn trong xương cốt, dồi bọ sinh sôi đang quần thảo giành nhau từng miếng thịt thối rữa. Bột Sức đặt hai chiếc hộp trước bia mộ của cô Thắm, lại lui về bên cạnh con tủn. Lúc này với hắn, con tủn là vị cứu tinh duy nhất. Đột nhiên con cò rùng mình một cái rồi đứng yên bất động, hai con mắt đỏ chuyển sang lòng đen. Một làn khói xám bốc lên, tạo thành hình một cô gái mặc đồ mới ba. Cô đứng ngay trên đỉnh ngôi mộ, tóc xõa xuống, hai mắt trợn trừng, miệng vẫn chằng chịt vết khâu, rỉ ra những dòng máu đỏ thẫm. Cô cúi xuống, thấy ruột gan đều đang sổ ra. Lại quắc mắt nhìn bột sức đang đứng đái cả ra quần. Sau đó cô cầm lên một đoạn ruột, bày nhầy máu mỡ chảy ròng ròng, giơ lên phía trước và cười đầy quá dị. Sợ cái gì nữa? Lúc giết sao không sợ? Lúc khâu mộm tao có sợ không? Có muốn lấy một phần về nấu lên ăn thử xem mùi vị ra sao hay không? Lòng của phụ nữ mang thai chắc sẽ ngon lắm đó. Bột sức lắc đầu ngoài ngoài. Hắn đã hoàn toàn mất đi trọng tâm, ngã phịch xuống đất. Con Tuấn lùi về sau, hai mắt đầy cảnh giác. Cô thắm bài xuống là là trước mặt bột sức, dí bản mặt ma quái của mình, mở cái miệng vá chằng chịt mà nói: Qua 49 ngày cũng được giải trấn yểm rồi. Tao không cần lúc nào cũng phải chui trong thân cò mà tìm cơ hội báo thù nữa. Những móng tay của cô thắm đột ngột dài ra, đen ngòm. Cô tóm lấy cổ bột sức, ghé sát mặt hắn. Thứ mùi hôi thối xộc lên, khiến cho hắn đờ đẫn cả người. Trong đầu chỉ nghĩ rằng phen này hắn chết chắc. Cầm hai cái hộp đựng con tao, đem về cho thầy U của tao. Dứt lời, hồn ma cô thắm quay đi, đưa tay về phía con cò. Con cò liền nhảy lên tay cô. Cô đặt nó lên vai của mình, rồi bụt bay lên. Từ trong những cành cây, vô số những con chim khác cũng bay vút lên theo, tạo thành một dải xuyên qua bầu trời. Bột sức ngồi đó, hồn vách vẫn còn treo lơ lửng ở tận đâu. Con Tuấn lừ lừ đi tới, đứng trước mặt hắn. Nếu như nó biết nói, chắc sẽ phun ra một câu khinh bỉ. Tuấn dụi dụi mấy cái, vẫn không thấy bột sức cựa quậy. Liền giơ bàn chân lên vả cho hắn một phát nổ đơm đớp mắt. Đi theo cậu chủ Trần Tứ Niên mấy năm, nó đã học được vài cách xử lý tình huống rất quyết đoán. Bột sức chảy cả máu mồm, đào đến nước mắt nước mũi giàn giụa. Nhưng bù lại, hắn đã lấy lại được hồn vía của mình. Lập cập bò tới ôm lấy hai cái hộp, sau đó khó nhọc leo lên lưng Tuấn. Lúc hắn tới cổng nhà ông bà Lục, trời hãy còn rất tối. Cánh cửa nhà bà Lục đã bật mở. Bột sức liền đi vào sân, còn con Tuấn chui vào một bụi cây gần đó. Chỉ sợ nó mà lộ diện thì nhà ông bà ấy sẽ cầm gậy ra mà đuổi đánh mất. Những điều này cũng là do cậu chủ Trần Tứ Niên dạy nó. Cậu Vọc đó hả? Đêm hôm cậu đến đây làm gì? Bột sức nói không nên lời, hai tay ôm hai cái hộp. Bà Lục lại lên tiếng: Tôi vừa thấy con Thắm về báo mộng là có người mang đồ đến, bảo tôi ra ngoài lấy. Đây là... Thôi bà cầm lấy đi, cháu sẽ tự chuyện sau. Bột sức đưa hai cái hộp cho bà Lục mà cứ lắp bắp mãi không thôi. Sau đó, trước sự kinh ngạc của bà Lục và ông Lục đứng ở bên hiên, bột sức quỳ sụp xuống, cúi đầu lại ba lại. Lại xong, hắn đứng phắt dậy bỏ chạy. Ông Lục chạy xuống sân thì bột sức đã chạy biến đi, nhảy lên lưng con Tuấn mà mất dạng. Lúc mở cái hộp ra, ông bà Lục suýt chút nữa ngã ngửa ra đất. Nghe tiếng kêu của ông bà, vợ chồng anh Liên cũng chạy ra xem thử. Kết quả là cái thứ bên trong khiến cho cả nhà họ không thể ngủ thêm được nữa. Trong đêm tối ấy, ở gian phòng đặc biệt, ông Huỳnh cựa quậy thân mình. Cảm giác bị người ta trói gô vào một chỗ, mắt không thấy gì, miệng cũng bị bịt chặt, thật vô cùng khó chịu. Ông suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nảy ra một ý. Ông cựa quậy thật mạnh, miệng ú ớ dữ dội, khiến cho mấy tên lính canh phải chú ý đến. Lão ta bị làm sao vậy? Chắc là buồn đi đại tiện. Cái mẹ đâu đi, lão mà đi ra đó thì bắt lão ăn hết. Nhìn như thế kia chưa chắc đã buồn đi ngoài đâu. Hay là lão bị làm sao? Đám lính liền đi vào trong, thấy biểu hiện của ông Huỳnh rất bất thường. Cũng sợ ngộ nhỡ ông ta chết thì khó ăn nói với viên tri sự, bởi vì ông ta còn giá trị sử dụng. Sau một hồi bàn bạc, một tên đưa tay rút cái dẻ trong miệng ông Huỳnh ra, rồi quát hỏi: "Nè, làm sao thế?" Cơ miệng ông Huỳnh mổ trả trời, mất một lúc ông mới thều thào mấy tiếng: Tôi gạt nước. Lấy nước cho lão uống đi." Đám lính lại kéo nhau ra ngoài, chỉ để lại một tên múc nước lã đem cho ông Huỳnh. Chẳng thấy ngờ chỉ có như thế mà ông Huỳnh nhếch miệng cười, lẩm bẩm mấy câu trong miệng. Tên lính kia nhận ra nét quỷ dị trên gương mặt của ông Huỳnh thì lúc đó đã muộn. Từ hai con búp bê vải đặt trên bàn xuất lên hai làn khói đen, tụ thành hai cái bóng trẻ con quỷ dị, rất nhanh chóng đã bay tới phía sau tên lính đang đưa nước uống cho ông Huỳnh. Toàn thân hai đứa trẻ kia đỏ như máu, dây trốn vẫn còn lòng thòng nhơ nhúp, nhè răng nanh sắc lẹm. Bốn bàn tay của hai đứa trẻ con thọc sâu vào mồm tên lính. Chỉ thấy hắn ngửa cổ lên, miệng há hốc ra, mắt trợn trắng giả, máu trào ra ngoài, cứ thế khuỵu xuống mà chết. Mấy tên lính bên ngoài nghe động liền ùa vào, thấy tên lính kia đã chết liền hoảng sợ lùi lại, giơ đao lên thủ thế. Đột nhiên một tên lính làm rơi thanh đao xuống đất, cổ họng như bị ai bóp nghẹt, cứ thế hai chân bay lạ lạ lên mặt đất, vào tới chỗ ông Huỳnh bị trói. Tên lính không thể khống chế được cử động của mình, cứ vậy rút con dao nhỏ bên hông, cắt dây trói ở tay và chân cho ông. Hai tên lính khác xông vào định giữ lấy người của mình thì phập một cái, con dao trong tay kẻ đang cắt dây trói đã cắm thẳng vào mắt của một tên, máu phun ra tung tóe. Trong tiếng cười mang trợ và khoái chí của ông Huỳnh, hắn rút con dao ra, lôi được cả con ngươi của đồng bọn. Những tên khác thất kinh định nhào tới thì chợt khựng lại. Hai bóng quỷ lúc này mới hiện ra rõ nhân dạng. Căn phòng biệt giam tràn ngập tiếng rên la đau đớn. Còn ba tên ở ngoài vừa chạy vào, thấy cảnh ấy, một tên gào lên: "Đại ra, lấy nước bôi lên người." Hai tên khác còn ngơ ngẩn, hắn đã tuột quần đái ngay một bãi, đưa tay hứng lấy táp hết vào mặt mũi người ngợm. Mùi khai nồng bốc lên khủng khiếp. Hai tên còn lại cũng làm theo, đái ra rồi bốc cả thứ nước tanh tử đó vào người. Ông Huỳnh lúc này đã được cắt dây trói, tên lính kia vẫn bị khống chế, tự đưa con dao lên mắt mình đâm một nhát, rút ra lại đâm vào con mắt kia, cuối cùng xuyên ngang cổ họng, vật xuống chết cùng năm bọn. Ông Huỳnh dẫm chân đất trên xác bọn lính, từ từ tiến về phía ba tên lính còn lại. Trên vai ông là hai con tiểu quỷ, nhìn ông ta lúc này thật gớm ghiếc, tựa như quỷ vương hiện thân. Ông Huỳnh cười nhạt nói: "Chúng mày chỉ được cái to xác, ngu đến mức ông bà cố nội nhà chúng mày cũng muốn đào mồ sống vậy. Nước đái chẳng có tác dụng gì với quỷ đâu, đâm ngu dốt." Vừa dứt lời, hai con tiểu quỷ đã bay đến tóm được hai tên. Cũng giống như những tên khác, chúng thọc tay vào sâu trong cuống họng, giật được cả dây thanh quản lên, mặc cho bọn chúng lăn lộn đau đớn, từ từ mất máu đến chết. Một tên khác quay đầu chạy đi, quần chưa kịp buộc lại đã tuột xuống, nhưng hắn mặc kệ, vẫn cố sống cố chết chạy ra ngoài kêu cứu. Ông Huỳnh ngăn hai con tiểu quỷ lại, thở ra một hơi. Giết nhiều người một lúc khiến cho đầu óc có hơi choáng váng, ông liền đi tìm vợ và cậu Hưng cứu họ ra, rồi tìm cách chạy trốn trước khi năng lực khống chế tiểu quỷ bị cạn kiệt đi. Bà Huỳnh không dám tin vào mắt mình nữa, bà sợ đến trung cầm cập, người chồng đầu óc tay gối hai mươi mấy năm, lúc này máu me văng đầy người, cặp mắt đầy hiểm ác. Cậu Hưng tôi đã chứng kiến một lần, nhưng cũng không khỏi rùng mình. Cậu kéo bà Huỳnh ra, theo chân ông Huỳnh tìm cách bỏ trốn. Lúc này là giữa canh tư, trời nổi gió lớn, mây đen kéo đến che khuất bóng trăng hạ huyền, đưa cảnh vật chìm hoàn toàn bộ đêm tối như mực. Phía sau phủ tri huyện có một con suối nhỏ, lội qua suối sẽ tới được rừng bạch đàn cỏ mọc um tùm. Trong rừng, tiếng chân người lao xao, ánh đuốc lập lòe tỏa đi khắp cả khu rừng. Ba người nhà ông bà Huỳnh chui qua cái lỗ chó để trốn. Hai con tiểu quỷ được triệu hồi cũng bay theo. Viên tri sự phát giác ra sự việc thì ba người nhà kia đã chạy mất. Ông ta gầm lên: "Khốn kiếp, giết chúng nó luôn đi, không cần giữ lại nữa." Bên ngoài có người vào bẩm báo: "Quân sư, chú Công vậy rồi, cô chủ không thấy đâu nữa." Viên tri sự tức giận đến trợn mắt: "Nói với chủ Công không cần lo lắng, cứ ở nguyên đó đợi ta đi tìm cô chủ, giết hết được đám khốn kiếp kìa, rồi ta sẽ đi cùng lấy châu báu vậy." Đoạn ông ta kéo người rời khỏi nhà lao. Đám lính, mà thật ra là những thuộc hạ cũ lẫn mới của Hắc Hổ Bang đang giả dạng, cùng nhau kéo vào rừng. Nhà ông Huỳnh kéo nhau chạy được một đoạn thì bà Huỳnh vấp phải một thứ gì đó, ngã ào xuống đất. Nhìn kỹ xuống, hóa ra là một cẳng chân người trồi lên. Bà sợ tới mức không thể thở được, cậu Hưng phải đỡ bà đứng dậy. Lúc bọn họ toan chạy tiếp thì từ trong bụi cây thò ra một cánh tay kéo lấy chân cậu Hưng. Cậu lơm cơm bò dậy. Ông Huỳnh bà Huỳnh cũng được một phen hú vía. Ông bồi cho cánh tay đầy máu me kia một cái thì nó liền gãy lìa ra, không động đậy nữa. Thì ra trong khu rừng này đã bị người ta đào xới rồi chôn xác người. Có người vẫn sống lây lắc, chứng tỏ những người này mới bị giết không lâu trước đó. "Mau chạy thôi, để bọn lính đuổi kịp là chết chắc đó." Ông Huỳnh dục giả. Ba người nhà họ tiếp tục chạy sâu vào rừng bạch đàn. Hai con tiểu quỷ đã biến mất từ lúc nào. Chạy được một đoạn, rừng cây bắt đầu chấn động dữ dội. Tiếng chim muông vỗ cánh xuyên qua những tán cây rừng, ào ào dội tới, bổ vây khắp bốn phương tám hướng. Trong không gian loang loáng ánh đuốc, vọng lên giọng nói âm u quỷ dị của một người con gái, thanh âm như chọc thủng hàng phòng ngự mạnh mẽ cuối cùng ở trong người cậu Hưng: "Đền mạng cho tao, đền mạng cho con tao, tất cả chúng mày đều phải đền mạng cho chúng tao." Cậu Hưng quỳ gối xuống, hai chân mềm oặt cả ra. Cậu ngước cặp mắt kinh hãi tột độ nhìn ông Huỳnh. Ông Huỳnh cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mũi thất sắc, chưa thể tin nổi vào tai mình. Bà Huỳnh thì ngơ ngác hết nhìn chồng lại nhìn con. Lúc này bà chẳng nghĩ được gì, đầu óc quay cuồng kinh hãi. "Thầy đã trấn yểm nó rồi mà, sao nó có thể thoát ra được?" Cậu Hưng lại cuống quýt gạo lên, mặt cắt không ra giọt máu. "Thầy ơi, thầy là đạo sĩ mà, thầy phải có cách gì cứu nguy đi chứ." Lòng dạ ông Huỳnh rối bời và căng thẳng đến quặn cả ruột. Đạo sĩ gì chứ, cũng chỉ là biết vài ba mánh khóe làm bùa phép. Năm đó nếu không phải ông khua môi múa mép, ăn mai trúng phốc được một phi vụ cướp bóc động trời, thì chủ công của Hắc Hổ Bang đã bỏ mặc ông đến chết rồi. Thời gian sau, ông Huỳnh xuống tay giết cả trại, hòng chiếm lấy châu báu rồi mai danh ẩn tích. Thời đó ông nghĩ việc mình làm chẳng có gì sai. Ông đã giúp triều đình giải quyết một mối nguy hại lớn. Số vàng bạc châu báu kia coi như là ban thưởng. Cho đến lúc này, ông vẫn không thấy chuyện mình làm năm xưa hay việc bắt con trai giết chết cô Thắm, lấy hai đứa trẻ về luyện thành quỷ nhi là việc gì sai trái. Nó giống như việc hổ dữ muốn sinh tồn, buộc phải săn các loại khác ăn thịt mà thôi. Bóng cô gái đang cất lên những tràng cười quỷ dị đã xuất hiện ra. Cô ta thoát ẩn thoát hiện, khi thì trên tán cây, lúc lại ở ngay cạnh gốc cây. Trên vai là một con cò đứng bất động bằng một chân. cho tới khi cô Thắm chỉ còn cách ông Huỳnh độ vài bước chân, thì con cò kia chợt cử động, vỗ cánh bay vút lên. Cô đứng sững lại, tóc tai rối bời, hai con mắt đỏ ngầu trợn lên. Đứng trên vai ông Huỳnh là hai con tiểu quỷ, một trai một gái, dây rốn lòng thòng, cơ thể đỏ ao vẫn còn dính máu nhiều nhất. Con tôi, hai đứa con đáng thương của tôi. Hồn ma cô Thắm từ từ bước đến, nét mặt vặn vẹo khổ sở. Tên mẫu tử đột ngột trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong, khiến cho cô phút chốc quên đi mất kẻ thù đang đứng ở trước mặt, đã biến hai đứa con của cô thành hai con tiểu quỷ tàn độc. Chúng không nhận ra mẹ mình, ánh mắt lạnh lẽo, liền nghe lệnh của ông Huỳnh xông lên, dùng những bàn tay bé nhỏ và sắc bén cào vào khuôn mặt ngỡ ngàng cùng nhợt nhạt của mẹ nó. Cô Thắm không động đậy, trân trân đứng tại chỗ, mặc cho hai con tiểu quỷ kia giày vò bản thân mình. Một con vòng ra sau, vòng tay quanh cổ cô Thắm, một con ở phía trước, hai bàn tay nhỏ xíu banh cái miệng chằng chịt vết khâu của cô ra. Một tay cầm hàm trên, một tay cầm hàm dưới, rồi cứ thế tách đôi đầu cô Thắm ra. Chúng vừa làm vừa cười lên lanh lảnh, bộ dạng rất là quái trá. Tách xong, chúng ném một nửa phần đầu và tóc cô Thắm xuống mặt đất, lăn tới chân của bà Huỳnh. Chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng tàn khốc và rợn người ấy, bà Huỳnh và cậu Hưng đã sớm á khẩu, chỉ có thể trơ mắt ra, không thể nhúc nhích được. Hai con tiểu quỷ buông ra, ông Huỳnh vịn vào gốc cây, ông lắc lắc cái đầu, bên trong ông như cả một đàn côn trùng đang vùng vẫy. Nửa phần đầu của cô Thắm ở dưới đất đột nhiên động đậy, chớp chớp hai con mắt đỏ ngầu đang chảy máu. Thân người cô đi tới, cúi xuống, đưa cánh tay trắng như sáp nhặt lấy phần đầu của mình, đặt lại vào chỗ cũ. Lúc này móng tay cô Thắm mọc dài ra, hai mắt đỏ cũng đã chuyển sang sắc lẹm. Thoắt một cái, cô đã đứng trước mặt ông Huỳnh, dùng một bàn tay nhọn hoắt cào vào giữa ngực ông. Ông Huỳnh không kịp tránh, lòng ngực bị cào 5 vết rỉ máu, ướt đẫm cả áo. Ông ngã về sau, cậu Hưng vội vàng đỡ lấy. Hai con tiểu quỷ thình lình giữ chặt cánh tay cô Thắm, lôi cô về phía sau, ngăn không cho tấn công ông Huỳnh. Cô Thắm nổi điên, liền tóm lấy đứa con trai, tét vào mông nó mấy cái, vừa đánh vừa la. Biến thành quỷ rồi thì không còn coi mẹ ra gì nữa hay sao? Có biết hai đứa chúng mày bị chính những người kia lôi ra khỏi bụng mẹ rồi giết đi hay không? Đánh, mẹ phải đánh cho hai đứa chúng mày tỉnh ra. Hai con tiểu quỷ không còn mạnh nữa, bởi ông Huỳnh cũng đã xuống sức, nhưng cũng không chịu để yên bị đánh. Cứ như vậy, ba mẹ con nhà quỷ lao vào nhau mà bung ra những đòn đánh không chút nương tay. Ba người nhà ông Huỳnh nhân cơ hội đó mà bỏ trốn. Ông Huỳnh bị thương khá nặng, rõ ràng là móng vuốt của một nữ quỷ, vậy mà lại làm tổn hại thực sự đến da thịt con người, chứng tỏ là cô Thắm thực sự đang rất mạnh. Nhưng họ vừa đi được một đoạn ngắn thì đã bị thủ hạ mặc đồ sai nha của viên tri sự Quách Biểu tìm thấy, liền bị vây lại một chỗ. Từ trong đám thủ hạ, ông Biểu bước ra, bước đi ôn hòa mà ánh mắt sắc lạnh, nhìn thẳng vào ông Huỳnh. Mấy chục năm nay Châu đạo sĩ thay đổi nhiều quá, ngay cả một chút bản lĩnh cũng chẳng còn. Cuộc sống sung túc nằm trên châu báu đến mụ mị đầu óc rồi sao? Ông Huỳnh sắc mặt tái nhợt cả đi, tay ôm ngực, tay kia được cậu Hưng đỡ lấy. Nhiều đôi mắt đã mờ đi của mình, sau đó tỏ ra sợ hãi vô cùng. Ông là... Cố nhân chắc đã sắp quên. Này phải nhớ lại, có lẽ không vui vẻ gì. Chúng ta sống cùng trên một mảnh đất bé bằng cái móng tay, ấy thế mà cũng phải mất hơn 20 năm mới gặp lại. Ông Huỳnh ngã ngồi xuống đất, chân tay run lẩy bẩy, nửa vì bị thương, nửa biết chắc là đại họa sắp giáng xuống rồi. Mặc dù không rõ thân phận người đó là ai, nhưng chắc chắn là người của Hắc Hổ Bang tìm tới đòi mạng. Chỉ e lần này cả nhà ông Huỳnh khó tránh được cái chết. Phía sau là oan hồn cô Thắm, phía trước là người Hắc Hổ Bang. Tiếng thoái lưỡng nan, có lẽ đành chôn thay ở nơi này rồi. Ông Huỳnh lạnh đến phát run, điểm lại tất cả những chuyện xảy ra. Ngay từ đầu đã là một cái bẫy, ông chỉ như một con ruồi rơi vào lưới nhện đã giăng ra mà thôi. Quách trị sự, ông là người của bố vợ tôi mà, tại sao lại... Cậu Hưng hoang mang nhìn quanh, thấy những gương mặt mặc đồ sai nha ở đây đều lạ hoắc, cậu chưa từng thấy qua bao giờ. Bây giờ thì không phải nữa rồi. Trước giờ ta đều là người của Hắc Hổ Bang. Cha của cậu cũng từng là một kẻ giết người không ghê tài. Sao đến lượt cậu lại trở thành con rùa rụt cổ như thế này rồi? Thật chẳng ra làm sao cả. Xem ra nhà Châu đạo sĩ bây giờ lại ứng với cậu hổ phụ sinh khuyển tử thật rồi. Bà Huỳnh nãy giờ một câu cũng không hiểu, nhìn người chồng đầu óc tay gối hơn 20 năm trời ở bên cạnh mình, bà bỗng thấy vô cùng xa lạ. Ông Biểu giơ tay, hai mắt độc ác, cao giọng hạ lệnh. Sai nhà nghe lệnh, Phạm Tấn Huỳnh và gia quyến đầu độc tri huyện đại nhân Cao Triết, nay vượt ngục bỏ trốn, giết không tha. Những mũi giáo trên tay đám thủ hạ dương lên, từ từ từng bước áp sát đến chỗ ba người nhà ông Huỳnh. Từ phía sau, một cái bóng bay vọt lên. Trong cơn gió lạnh lẽo đột ngột ập tới, khiến cho đám người kia phải lùi lại phòng thủ. Giọng cười quái dị vẳng lên, phút chốc khiến cho không khí trở nên băng giá đến đáng sợ. Tất cả chúng mày ngày hôm nay đều phải chết với tay tao. Cô Thắm lúc này đã hoàn toàn hóa thành quỷ, hai con tiểu quỷ cũng bị cô vòng tay cắp ở một bên. Chúng ngọ ngoậy mà khóc oe oe. Ông Huỳnh không còn khống chế được nữa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, cô dùng một bàn tay còn lại nắm vào đầu cậu Hưng, ấn cậu quỳ xuống đất. Những móng tay dài che rợp xuống tận hai mắt, cậu sợ đến toàn thân mềm nhũn đi, không dám phản kháng. Bà Huỳnh thấy con trai đang bị bóp đến chảy cả máu đầu, liền cúi dập đầu xin tha, nước mắt nước mũi ròng ròng. Cô Thắm ơi, tôi xin cô, tôi van lại cô tha cho con trai tôi. Cô Thắm quát mắt, giọng đanh lại. Chồng bà, con bà, mổ bụng môi hai đứa con của tôi, để mặt tôi chết trong oán hận. Trời đất không thể tha thứ, chúng phải chết. Quách Biểu thấy tình thế đúng như lời chủ công dự đoán, liền hạ lệnh. Lấy gương đồng. Lập tức đám thủ hạ nhanh chóng vây quanh, lôi ra năm chiếc gương đồng lớn. Ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe phản chiếu qua năm tấm gương, liền tỏa ra khắp một vùng. Cô Thắm và hai đứa tiểu quỷ bị ánh sáng của gương đồng làm cho toàn thân run rẩy. Cô phải buông đầu cậu Hưng ra, ôm chặt lấy hai đứa con đang òa khóc lên trong lòng, lấy thân mình che chở cho chúng. Quỷ vốn sợ nhìn vào gương đồng, những oán niệm sâu dày sẽ hiện lên hình tướng, khiến cho chúng kinh hãi. Cho nên ông Biểu nghe lời chủ công đã chuẩn bị sẵn năm chiếc gương đồng lớn. Cô Thắm trên rỉ đau đớn, hai đứa tiểu quỷ trong lòng cô càng lúc càng khóc dữ tợn hơn. Đám thủ hạ cầm gương đồng áp sát, bộ dạng rất khoái chí. Bất thình lình từ đâu vọt ra một con vật lông xù màu đen to lớn. Trên lưng nó đang có một người đang ngồi. Tiếng súng nổ váng trời. Sau đó là tiếng gương đồng rơi vỡ loãng xoảng. Năm tấm gương đồng trong tay năm tên thủ hạ không còn uy lực nữa. Cô Thắm được giải thoát khỏi sự đau đớn, liền lủi về phía sau một gốc cây. Con vật kia trông như quái thú, nhe hàm răng sắc nhọn, cặp mắt long lên sòng sọc. Đám thủ hạ của Quách Biểu liền kêu lên kinh hãi. Là nó, là con quái vật hôm đó chúng ta gặp. Trần Tứ Niên ngồi trên con tủn, giương súng về phía Quách Biểu. Tủn, mau nói cho chúng biết mày là cái gì. Tủn hiểu ý, liền sủa vang mấy tiếng phô trương, miệng nhe ra, hai chân hơi cong lên thủ thế, khiến cho đám thủ hạ vây quanh Viên Tri Sự phải lùi lại. Nó không phải là quái vật, nó là chó ngào. Bây giờ Trần Tứ Niên mới hướng ông Biểu mà nói tiếp. Quách Tri Sự, ông chơi lớn quá, còn thay toàn bộ sai nha của huyện bằng thuộc hạ của mình. Chẳng lẽ ông thật sự nghĩ cao trước chết thì ông sẽ được ngồi vào cái ghế đó hay sao? Quách Biểu biết đã bị lộ, nhưng vẫn làm bộ cười giả lả nói, vẻ trịnh thượng, cho rằng Trần Tứ Niên cũng chỉ có một mình, không cần phải lo. Trần Phó Sứ, cậu nói gì vậy? Tôi đang cho người tìm cô Duyên và bẫy bắt tội phạm mà. Nè, đã tìm được chưa? Quách Biểu quay sang hỏi thủ hạ. Hắn gật đầu, nhìn về phía sau thì thấy có cô Duyên được hai người khác giữ lại, nhưng miệng thì đang bị bịt lại. Sao phải bịt miệng cô ấy vậy? Ờ, cũng không có gì. Làm vậy để tránh cô chủ xót thương người cha quá cố mà cắn lưỡi tự vẫn thôi. Trần Tứ Niên gật gù, lại hỏi tiếp. Thế đã bắt được tội phạm chưa? Thật may, đã bắt được rồi. Vậy sao? Thế thì áp giải về nhà lao nhanh đi thôi. Trần Phó Sứ à, cậu không biết lão già kia ác độc đến mức độ nào đâu. Tốt nhất là nên diệt sạch cái đám lòng lang dạ sói này đi. Trần Tứ Niên thổi nòng súng, cười nhạt. Chứ không phải Quách Tri Sự đây, sợ là ông ta sẽ khai hết những chuyện vốn dĩ không nên để người khác biết sao. Chẳng hạn như là chính Quách Tri Sự là người đầu độc Tri Huyện đại nhân. Quách Biểu nuốt khan, chẳng thèm giấu giếm bộ mặt thật của mình nữa. Ánh mắt trở về thâm độc, giọng khàn đi. Cậu biết được bao nhiêu rồi? Không nhiều, đủ để bắt ông về quy án. Vậy sao? Đúng vậy. Ông giả mèo khóc chuột giỏi lắm, nhưng trên đời chẳng có cái thứ gì hoàn hảo cả. Con người hay là sự việc cũng thế, ông càng cố che giấu chỉ càng làm lộ ra sơ hở cho người ta thấy thôi. Còn sơ hở của ông thế nào thì phải theo ta về chiếu ngục, ta mới cho ông biết được. Quách Biểu cười lên mấy tiếng phô trương, hoàn toàn chẳng coi lời của Trần Tứ Niên ra gì. Theo người về chiếu ngục sao? Đừng mơ. Từ phía sau, hai tên thủ hạ đã áp sát, chuẩn bị chọc lưỡi giáo vào Trần Tứ Niên và con tuẩn. Nhưng còn chưa kịp động thủ, hai cái chân to đầy uy lực phía sau của con tuẩn tung một cuốn về phía sau. Mỗi bên đều trúng cầm của một tên thủ hạ. Chúng lăn ra đất, đau đớn mà ôm mặt. Ông Biểu nghiến răng kêu lên. Trần Tứ Niên, mày! Tứ Niên lại xoay về phía trước, chĩa súng vào Quách Biểu. Đừng động đậy, súng không có mắt đâu. Chỉ trách chúng lại đứng đằng sau con chó ngao của ta. Nó rất dị ứng với những kẻ thích đánh lén đó. Giữa lúc ấy, một giọng nói mơ hồ, vừa căm phẫn vừa tà mị, lại rất thê thiết vang lên. Tao phải giết hết chúng mày. Cô Thắm bay bục ra từ gốc cây, cùng với hai đứa con tiểu quỷ của mình, làm tắt những ngọn đuốc. Rất nhiều thuộc hạ của Quách Biểu bị những móng vuốt của bọn họ cấu xé, máu phúng ra khắp nơi, người ngã rạp xuống, trên la inh ỏi. Rừng cây ào ào xao động, chim chóc bay tán loạn cả một vùng. Trần Tứ Niên cau mày chửi thề một câu. Con Tuấn cũng theo phản xạ mà nhảy tới nhảy lui, hai con mắt sáng quắc trong đêm. Bộ dạng lông lá to đùng lại rất nhanh nhẹn và khẩn trương, không làm mất đi vẻ hoang dã gốc gác. Tứ Niên một tay ôm cổ con Tuấn, tay cầm súng, miệng hét lên: "Cô đừng làm bừa nữa, giết bọn chúng thì cô cũng không sống lại được đâu." Ta cần sống lại làm gì? Ta chỉ muốn giết sạch bọn chúng. Chuyện ân oán của các người thì liên quan gì tới mẹ con chúng ta? Tại sao phải giết hại mẹ con ta? Các người đều là những kẻ tán tận lương tâm, những kẻ có tiền có quyền đều lôi dân đen chúng ta ra mà hành hạ, mà giày vò. Hôm nay ta phải quyết lôi theo các người xuống địa ngục. Tứ Niên buộc phải nổ súng. Viên đạn bay qua, xuyên qua phần hồn của cô Thắm, khiến cho một bên tai của cô rách toạc ra. Cô rít lên đầy ghê rợn: "Máu cho mực, khốn kiếp, đừng ngán đường tao." Một viên đạn nữa lại được bắn ra, lần này khiến cho phần tai bên kia tiếp tục rách ra. Cho dù là quỷ hồn, nhưng máu cho mực đã được yểm bùa cũng đủ khiến cho sức lực bị tiêu tán đi phần nào. Trước khi Tứ Niên rời đi, ông thầy bói mù đã lấy viên đạn ngâm vào máu chó mực và yểm bùa chú lên đó, phòng trường hợp cần dùng đến. Vẫn là người già thường lo xa, không thể coi thường được. "Cô tránh ra chỗ khác đi, ta sẽ nhờ ông thầy bói siêu độ cho cô. Đừng cố gây thêm tội ác. Cô chưa giết ai, vẫn có thể đầu thai kiếp khác. Còn nếu bây giờ giết người thì mãi mãi sẽ rơi vào dạng kiếp bất phục mà thôi." "Bản kiếp bất phục sao? Tao nào có sợ." Cô Thắm cười như điên dại. Hai con tiểu quỷ lúc này đã không còn chịu sự khống chế của ông Huỳnh, cứ lăng xăng nhảy nhót khắp các tán cây. Tiếng cười lanh lảnh tạo nên những âm thanh đầy ghê rợn. Tư Niên cũng toát cả mồ hôi. Nãy giờ vẫn chưa thấy người đến trợ giúp. Không biết cậu Thiên có thuận lợi gặp được tri phủ đại nhân hay không. Tứ Niên nhìn theo bóng cô Thắm thoát ẩn thoát hiện, nòng súng lia hết chỗ này tới chỗ kia, trong lòng mỗi lúc càng thêm lo. Các vụ án kỳ bí cậu từng điều tra rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt trực diện với một quỷ hồn thực sự. Cậu cũng không phải thầy pháp hay đạo sĩ, trong thoáng chốc lại có hơi lúng túng. Bỗng từ đằng xa lao vút tới một mũi tên. Trên đầu mũi tên có gắn một lá bùa vàng. Cô Thắm không tránh kịp, lá bùa kia dính lên người, còn mũi tên thì xuyên qua. Cô không di chuyển được nữa. Nơi lá bùa dính vào khiến cho cả thân mình cô vặn vẹo đau đớn. Hai tiểu quỷ thấy mẹ bị khống chế thì liền nổi cơn giận dữ, nhưng hình như chúng không còn mạnh được như lúc đầu, chỉ dám bay quanh quẩn ngay chỗ cô Thắm mà rên rỉ. Tứ Niên nhìn về hướng mũi tên vừa bay đến, thì nơi đó lại bắn tới một tên nữa. Lần này lấy cậu làm tâm điểm. Cậu né được, liền bắn một phát súng về hướng đó, nhưng không thấy có thêm động tĩnh nào. Đuốc đã tắt hết từ lâu, cả khu rừng Bạch Đàn chỉ còn loang loáng ánh sáng của vầng trăng tròn. Những kẻ thủ hạ của Quách Biểu chạy tán loạn. Từ ngoài bìa rừng, một đội quân hừng hực khí thế do đích thân tri phủ đại nhân Phan Văn Thiết cưỡi ngựa dẫn đầu tiến vào. Người cầm súng dài, kẻ cầm gươm giáo, nhanh chóng bao vây toàn bộ người sống người chết ở bên trong. Đuốc lại được đốt cháy lên, sáng trực cả một vùng. Quách Biểu không biết từ lúc nào đã tóm lấy cô Duyên, lấy một con dao kề vào cổ cô, rồi quát lớn: "Không được manh động, nếu không tao giết đó." Từ một góc khuất lao vụt ra một người phụ nữ, không ai khác chính là Quan Bà, vợ của tri huyện Cao Triết. "Đừng, Quách Biểu, đừng giết con ta." Cô Duyên bị ông Biểu giữ làm con tin, nhất thời hoảng loạn, nước mắt chảy ròng ròng: "Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con." Quan tri phủ nhảy khỏi ngựa, vẻ mặt lộ rõ lo lắng mà nói: "Phó sư à, cẩn thận một chút." Trần Tứ Niên cũng xuống khỏi lưng con Tuấn, nòng súng đã lên đạn, vẫn chỉa về phía Quách Biểu. Đối với vẻ nghiêm trọng của quan tri phủ, Cậu liền cười. Cứ để ông ta giết cô ấy đi, dù sao cũng chỉ là một mạng thôi mà, chết thì chôn thôi, có gì đâu tao tắt. Quan bà nghe thấy thế thì nhảy dựng người lên, quay ngoắt về phía tứ niên mà gào lên. Đốn mạc, khốn nạn, cậu có mạng người như cỏ rác như vậy hay sao? Trần Tứ Niên, chồng ta đã chết, nên cậu coi thường phận đàn bà như ta có phải không? Con Tổn hỉnh mũi lên, hai con mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào quan bà. Bộ dạng nó có vẻ như muốn cắn cho bà ta một nhát. Tứ Niên cau mày, thở dài nói. Ơi, đi đến đâu cũng phải nghe chửi như thế này, số ta khổ thật mà. Bỏ đi Tổn, chửi thì cũng chẳng chết được. Quách Biểu à, ông muốn giết thì giết đi, chần chờ gì nữa? Không được. Quan bà lại tiếp tục gào thét. Trong ánh sáng vàng vọt của những ngọn đuốc lập lòe, khuôn mặt bà tràn đầy sự phẫn nộ. Cậu phu nhân, bây giờ bà muốn như thế nào? Tứ Niên khinh khỉnh hỏi. Thả ông ta đi, xin cậu, thả ông ta ra, đừng để Quách Biểu làm hại con Duyên, ông ta sẽ giết nó mất thôi. Tứ Niên cười nhạt. Phu nhân à, bà xem đi, Quách Tri sự thật ra không muốn làm tổn hại tới con gái của bà đâu, có cứa cũng không chảy máu được. Quả nhiên phần dao ông Biểu đặt lên cổ cô Duyên là sống dao, vốn dĩ chẳng thể nào tạo ra được vết thương. Như được nhắc nhở, ông Biểu liền lật lưỡi dao lại. Quan bà vội kêu lên. Quách Biểu! Tứ Niên lại tiếp tục nói, vẻ rất thản nhiên. Nghe nói cậu phu nhân vì cái chết của Tri Huyền đại nhân mà nằm liệt giường không dậy nổi, hình như đã khỏe lại rồi, còn khỏe hơn tôi tưởng nữa. Quan bà lập tức bất động, quay lại hỏi. Cậu có ý gì? Lẽ nào ta không thể khỏe lại sao? Tứ Niên không vội trả lời mà hỏi Tri Phủ đại nhân. Tri Phủ à, đã bắt được chưa? Bắt được rồi, người của ta cũng được việc lắm chứ. Ngay sau đó, thuộc hạ mà Trần Tứ Niên mượn của Tri Phủ đại nhân lập tức áp giải theo hai cô gái đi dạy hồng. Phía sau còn có cả một tớp người nữa, đều bị trói tay bịt miệng lại. Cao phu nhân, phu nhân nhận ra những người này không? Mặt của quan bà đã hơi biến sắc. Bà đứng thẳng người, nhiều năm nay làm vợ của Tri Huyền đại nhân, ít nhiều cũng có phong thái của người nhà quan. Trần Tứ Niên, cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, đừng có vòng vo. Cha tôi kể cho tôi nghe một chuyện, chính là giao tình giữa phụ thân và Cao Huyền Lệnh Cao Triết. Năm đó cùng khoa thi, cha ta đã lấy mẹ ta được hơn 2 năm, còn chú Cao thì vẫn chưa lập gia thất. Mãi sau này làm quan huyện Hưng Hóa được một thời gian, chú Cao mới thành thân với một người con gái tên là Dương Tú Hoa, cũng chính là Cao phu nhân hiện giờ. Dương Tú Hoa kia được chú Cao cứu khi đi thị sát vùng ven. Thật trùng hợp, năm đó Hắc Khổ Bang toán đầu ta cướp của giết người khét tiếng, trong một đêm bị giết gần hết, nhưng kẻ còn sống đã tháo chạy cả, cho đến bây giờ chúng vẫn chưa xa lưới. Tứ Niên nói đến đây, con dao trong tay Quách Biểu chợt cứa một nhát, máu trên cổ cô Duyên rỉ xuống. Cô kinh hãi hét lên. Quách Biểu vội vã ném con dao, đưa tay bịt lại vết thương trên cổ cô Duyên. May mà chỉ sượt nhẹ qua, máu chảy nhưng không gây nguy hiểm. Nhưng vẻ mặt Quách Biểu thì lo lắng và hoang mang khủng khiếp, không còn dáng vẻ có một kẻ đang uy hiếp nữa. Quan bà liền chạy tới chỗ con gái, đẩy Quách Biểu ngã ra đất. Nè, con có sao không? Mẹ đây rồi, con có đau hay không? Tứ Niên vẫn thản nhiên nói, bộ dạng không quan tâm đến phản ứng của những người xung quanh. Tình cảnh này lại khiến cho ta thấy xót xa thay cho chú Cao. Quan Tri Phủ không hiểu lời của Tứ Niên, cau mày hỏi. Ừ, phó sứ à, ngài nói như thế là sao? Không biết đại nhân có từng nghe qua về tập tính đẻ trứng của loài tu hú hay không? Tri Phủ hơi ngạc nhiên, hết nhìn Tứ Niên lại nhìn xuống tình cảnh hiện giờ của Quách Biểu, của quan bà và của cô Duyên. không khỏi chấn động một phen. Không lẽ họ... Đúng rồi, nhất định là chú Cao đã nuôi con thay cho tôi hú rồi. Câm mập! Quan bà đứng bật dậy mà gào lên, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc bén, muốn một dao đâm chết Tứ Niên trước sự ngỡ ngàng và chết lặng của cô Duyên. Bất chợt một giọng nói già nua âm trầm vang lên, thu hút sự chú ý. Người làm trời nhìn, các người đoạt mạng nhiều người như thế vì mục đích của mình, cũng tới lúc phải trả rồi. Thầy Bói Mù không biết lúc nào đã tới đây, tay chống gậy, đôi mắt mờ đục, bên cạnh là con bé Thúy và anh trai Thiên của nó. Nhìn thấy ông lão mặt mũi khắc khổ, đôi mắt chỉ còn lòng trắng, quan bà như vừa bị giáng một cây chùy sắt. Ông thầy Bối và hai đứa cháu có lẽ đã khống chế được cô Thắm và hai con tiểu quỷ, không còn nghe thấy tiếng của cả ba gào thét giận dữ nữa. Quan bà run rẩy lắp bắp, ngỡ ngàng đến sắc mặt trắng bạch cả ra. Ông là... Nhị thì mà, cha con chúng ta sống trong một vùng mà chưa bao giờ chạm mặt, trước lúc chết vẫn còn được đoàn tụ. Trong hoàn cảnh éo le như thế này, ôi, cũng không trách ông trời được. Người làm cha này chỉ tiếc không thể ngăn cản đứa con gái bất hiếu làm ra chuyện trời đất khó dung. Giàu sắc không gọt được chui, thân già này hơn 20 năm qua luôn tự cho rằng con gái mình đã chết. Không ngờ, không những không chết mà còn lại tiếp tục gây ra bao tội ác. Ta nuôi dạy con cái không thành người, sau này chết đi chẳng còn mặt mũi nào gặp người mẹ xấu số của nó nữa. Quan bà ngã ngồi xuống đất, toàn thân run lên bần bật. Con dao và mấy tờ bùa vàng trong tay áo cũng rơi xuống. Bao nhiêu toan tính và tội ác gây ra, cuối cùng cũng không thoát khỏi hai từ số mệnh. Rạng sáng ngày hôm sau, rừng Bạch Đàn đã trở về với vẻ tĩnh lặng. Xác lính tri huyện cũng được đào lên, tổng cộng 42 người. Trong đó có Phạm Văn Quyết bị chém gần đứt lìa cả cổ. Quan quân tri phủ cho bao vây toàn bộ dinh thự của huyện nha, tịch thu tang vật, đồng thời dẫn quân về làng chài, tới nhà ông Huỳnh, thống kê số tài sản phi pháp cho giết người mà có của băng cướp hơn 20 năm trước. Vậy là cuối cùng, vụ án mấy chục năm cũng theo đó được giải quyết gọn gàng, kết thúc quá trình che giấu đầy mùi máu tanh. Sau vụ án lăn chạy, số vàng bạc châu báu kia được sung vào quốc khố. Sau này sử dụng như thế nào còn phải chờ các đại thần dân tấu lên thánh thượng. Từ một vụ án lại kéo theo biết bao nhiêu bí ẩn ở phía sau. Chuyến đi này của Trần Tứ Niên và con Tuấn thật sự rất vất vả. Ông thầy Bối siêu độ cho cô Thắm và hai đứa con của cô ấy. Tới tận nhà ông bà Lục, từ ngoài cổng đã dập đầu tạ tội. Mặc dù vụ án đó chủ mưu là cha con ông Huỳnh, nhưng cũng đều là do con gái của ông, Nhị Thiềm, hay chính là Dương Tố Hoa, phu nhân tri huyện đại nhân Cao Triết, đứng sau giật gì. Nghe hết từ đầu tới cuối, nguyên nhân khiến con gái mình bị giết một cách thảm khốc, những kẻ thủ ác đều là người trong làng, quen biết từ rất lâu. Cả nhà ông bà Lục bàng hoàng đến không biết phải nói gì. Bà Lục cứ ngẩn ngơ nhìn ra cửa, nước mắt chảy dài. Lúc Trần Tứ Niên gặp ông thầy Bối để nói vài lời cảm ơn, ông đưa tay xua đi, sau đó mời cậu ở lại ăn với ba ông cháu một bữa cơm. Ăn xong, ông mới ngỏ lời nhờ vả với Tứ Niên. Trần Phó Sứ à, tôi biết làm như thế này có hơi đường đột, nhưng thân già này cũng chẳng biết còn sống được mấy ngày. Lâu nay tôi không nói ra, nhưng biết rất rõ thằng Thiên nó muốn nhập ngũ. Hy vọng một ngày nào đó có thể lập được chiến công. Nhưng mà ngặt gì ở nhà còn có thân già này. Em gái nó còn Thúy cũng mới 14 tuổi, cho nên nó không nói ra. Nếu tôi nói thẳng ra với nó, chắc chắn nó sẽ không chịu thừa nhận. Cho nên tôi nhờ cậu đưa nó theo, dạy dỗ bảo bàn nó. Tuy không trực tiếp chiến đấu ngoài chiến trường, nhưng cũng là một việc làm tốt, giúp đời giúp người. Cậu xem như vậy có được không? Tứ Niên hơi ngạc nhiên, nhìn ra ngoài sân, thấy Thiên đang bổ củi. Tuy mới chỉ 17-18 tuổi thôi, nhưng từ nhỏ đã phải vất vả làm lụng, sức vóc trắng rỗi, không ngại gian khổ. Suy nghĩ một lúc, Tứ Niên nói: Nếu ông lão đã nhờ cậy, tôi sẽ nhận cậu Thiên. Có thêm một trợ thủ giỏi cũng là chuyện tốt. Có điều ông và em Thúy ở nhà sẽ không sao chứ? Ông thầy bối vui vẻ ra mặt, đôi mắt mờ đục cũng ánh lên chút tia sáng. Có gì mà lo lắng chứ, thân già này còn khỏe lắm. Tứ Niên cảm giác như mình vừa mắc mưu. Rõ ràng ban nãy còn nói không biết sống được bao lâu, lúc này lại bảo còn rất khỏe. Xem ra mục đích là đẩy cháu trai cho cậu mà thôi. Ông thầy bối chợt lôi trong túi áo ra một tấm thẻ bài bằng gỗ. Bên trên có khắc một hình thù rất kỳ lạ. Tứ Niên còn chưa kịp hỏi, ông đã nói ngay: Nhìn thấy cậu lần đầu tiên, tôi đã biết tương lai cậu còn gặp nhiều sự lạ. Nếu như gặp phải sự vụ không thể giải quyết, hãy cầm thẻ bài này tới núi Khao Bạ, tìm đến Phùng Gia Trang, họ sẽ giúp cậu. Có lẽ đoán được suy nghĩ của Tứ Niên, ông bổ sung thêm: Phùng Gia Trang là nơi nào, cậu tìm tới sẽ biết thôi. Không có thẻ bài này, họ không tiếp cậu đâu. Cầm tấm thẻ gỗ trong tay, Tứ Niên lật qua lật lại một hồi, sau đó cất đi, rồi từ biệt hai ông cháu, đưa theo cậu Thiên rời khỏi. Khoái Béo và Bột Sức phạm tội giết người. Khoái Béo nhận hình phạt lục thi, Bột Sức bị đày đi biên cương, cả đời không thể quay về. Buổi trưa, hắn bị sai nha đeo gông dẫn đi. Vợ con họ hàng khóc cạn cả nước mắt. Đối diện với cảnh đó, Bột Sức liền thông suốt một chuyện. Hóa ra tiền bạc nhiều chẳng đổi được gia đình sum họp. Giờ đây chuyện đó đối với hắn mà nói là một ước mơ quá đổi xa vời. Ông Huỳnh sau đêm đó cũng không qua khỏi, học máu mấy lần mà chết trong tay của vợ. Bà Huỳnh nghe hết những việc làm tàn ác của chồng con. Chồng chết, con trai cũng chẳng tránh khỏi tội chém đầu. Thần trí bà rơi vào mê sảng. Người ta đã làm mọi cách để ngăn bà tự vẫn, nhưng với người một mực muốn tìm đến sự giải thoát, hoàn toàn không có cách nào ngăn cản được. Bà Huỳnh nhân lúc người ta không phòng bị, đã tự mình ngã vào cái bồ cào, đâm xuyên họng mà chết. Ít nhất bà không phải nhìn cảnh con trai của mình bị hành hình giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu Hưng thì điên điên dại dại, lúc lên đoạn đầu đài vẫn cứ cười cười ngẩn ngơ, đưa hai bàn tay bị trối mà cố chụp lấy không khí, miệng nói những từ không ai hiểu cả. Ngày hôm đó trời mưa phùn, lại có nắng vàng nữa. Cầu vòng bể sắt nhàn nhạt bắt ngang qua bầu không, đao chém xuống, kết thúc cuộc đời những con người dùng cả một kiếp để mà toan tính. Những sự việc và tình tiết cụ thể được chuyển tới hình bộ xử lý. Đích thân Trần Tứ Niên ngày đêm ở lại trong chiếu ngục xét hỏi để trình lên hoàng đế. Thông tin hoàn toàn không được tiết lộ, nên cũng không ai rõ tiến trình ra sao. Mãi sau này, Trần Tứ Niên vì chuyện công vụ không thể giải quyết, thực sự phải đem thẻ gỗ tìm tới Phùng Gia Trang. Trên đường nói chuyện với Phùng Thanh Vân, con gái của đương gia Phùng Gia Trang. Cô gái có năng lực âm dương, một bên mắt đeo băng đen, vì phải cậy nhờ cho nên buộc phải nói cho cô ta biết vài điều. Phùng Thanh Vân hỏi: Thế phó sứ làm sao biết được người đầu độc tri huyện Cao Triết là quan bà và viên tri sự? Trần Tứ Niên trầm giọng nói: Lúc ta tới huyện phủ, vừa nhìn đã nhìn thấy đám lính canh rất là kỳ lạ. Cho dù chỉ là lính đệ địa phương thôi, cũng đều được huấn luyện qua. Từ ăn mặc cho tới tư thế cầm giáo đều rất là quy củ. Nhưng mà bọn chúng ngay cả tóc tai râu ria còn để chẳng ra sao. Tướng tá như vậy thì không thể không nghi ngờ được. Lúc đó ta cúi lại di thể của chú Cao, lại thấy quan phục trên người mặc rất vội vàng, không chỉnh tề. Hơn nữa trên người lại có mùi hôi. Cô nói thử xem, nghĩa tử là nghĩa tận, huống hồ lại là một quan tri huyện, có thế nào cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ, sức nước thơm, nhưng lại trông như bị người ta bỏ mặc, làm việc rất qua loa, không giống như được chăm nom tử tế. Còn gì nữa không? Quách biểu có nói với ta, hàng ngày đều là quan bà thắp tinh dầu trong thư phòng của chú Cao. Do trong tinh dầu có độc cây trúc đào, ngửi nhiều sẽ trúng độc, chảy máu mà chết. Thế thì người trúng độc không phải là chỉ có chú Cao, mà ngay cả quan bà và viên tri sự cũng phải có biểu hiện. Vì sao lại như vậy, cô có biết hay không? Vì ngày nào quan bà cũng thắp tinh dầu, còn viên tri sự là người thân cận, không thể không ra vào thư phòng của tri huyện được. Đúng rồi. Trước khi tới đó, ta đã phái người ở ngoài quan sát từ xa. Không ngờ là tối đó họ thực sự hành động. Dương Tố Hoa dẫn theo tỷ nữ đi theo lối cửa sau về làng chài và tới nhà ông Huỳnh. Trong vụ án đó, đáng thương nhất là cô Thắm và hai đứa con của cô ấy. Vì lòng tham và sự tàn ác của người khác mà bị liên lụy. Ông thầy bối có nói với ta, số mệnh cô Thắm buộc phải như vậy. May mà cô ta chỉ làm bị thương chứ chưa có giết ai. Nếu không thì kiếp sau sẽ càng khổ thêm. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể lường trước được. Nói thẳng ra, chính là có biết cũng chưa chắc đã thay đổi được. Đúng vậy. Biết cũng không làm gì được. Cô Thắm kia chết đi, linh hồn nhập vào con cò, biến thành cò ma, chứng kiến hết thảy những việc làm sau này của đám người ác ôn đó. Cũng may là chưa thực sự giết chết ai. Trần Tứ Niên gật đầu, im lặng nhìn trời nắng như đổ lửa. Trời đã vào thu, vậy mà vẫn oi bức đến kỳ lạ. Thanh Vân hỏi tiếp: Lúc Quách biểu đó bắt cô Duyên làm con tin, tại sao đại nhân dám chắc ông ta không làm thật? Tứ Niên quẹt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán mà trả lời: Đương nhiên là ta cũng chỉ dám chắc tới 5 phần là ông ta dùng khổ nhục kế thôi. Còn nếu như ông ta dám manh động, ta bắn chết ông ta ngay. Nhưng ít ra ông ta chỉ lỡ tay làm bị thương con gái mình. Hơn là cái tên Hưng đó, đến cả hai đứa con ruột của mình cũng dám xuống tay, còn biến chúng thành quỷ nhi, lương tâm đều đem cho chó ăn cả. Con Tổn đi bên cạnh, nghe nhắc đến tự chó thì bỗng hai tay lên, ngước qua cậu chủ của mình, nhìn với ánh mắt long lanh, cổ họng trên ư ử mấy tiếng. Tứ Niên lập tức phân trận với nó: Không phải lúc nào nhắc đến chó cũng nói mày đâu Tổn nào, đừng có vơ hết về mình vậy. Trời đất này có mỗi mày là chó hay sao? Con Tổn hỉ mũi quay ngoắt đi, không thèm liếm xỉa gì thêm. Thanh Vân mỉm cười nhạt: Phó sứ là người của bộ hình, phải trải qua những chuyện quỷ thần như thế này, có lẽ cũng không ít là ngỡ ngàng ha. Tứ Niên nhiều mắt, tài kéo dây cương ngựa cách xa ngựa của Phùng Thanh Vân một chút. Ta lại nghĩ sao băng mắt của cô mới là thứ khiến ta ngỡ ngàng. Thanh Vân quay sang nhìn Tứ Niên, con mắt bên phải sáng trực lấp lánh ánh nắng, sau đó mỉm cười quay đầu về phía trước mà nói: Còn tôi chỉ sợ Nếu tôi tháo ba mắt này, phó sứ sẽ phải chạy thôi. Đi nhanh lên, tuy trời đang nắng to nhưng có lẽ cũng sắp mưa rồi. Dứt lời, Phùng Thanh Vân thúc ngựa phi nước đại. Con tổ nãy giờ thè lưỡi đi dưới nắng cũng chạy theo. Có vẻ nó rất thích cô gái đeo bịt mắt này. Trần Tứ Niên cười nhạt nhìn trời, tự hỏi trời nắng như thế này có thể mưa to được hay sao. Thì đúng lúc nghe mấy tiếng sấm, cậu ngẩn ra một chút rồi liền phi ngựa xuyên qua đám thuộc hạ, chậm rãi đi ở phía trước. Bọn họ đang áp tải một cổ quan tài trên hai cái xe ngựa kéo. Xung quanh quan tài giăng chặt bằng xích sắt to bản. Bên trên là cậu Thiên đang ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn thẳng không nói năng gì. Trần Tứ Niên hô to: "Phải đến trấn trước khi trời đổ mưa." Thuộc hạ dưới trướng liền đáp lại: "Tuân lệnh." Đám người mặc đồ thường dân di chuyển nhanh hơn trên đoạn đường quanh co vắng người qua lại. Lại nói Hắc Khẩu Bang được lập ra bởi một tên lính đào ngũ có tên là Nhậm Văn Tráng. Hắn là một kẻ đô con, có vết sẹo ngang ngực và rất hung bạo. Sau lưng hắn có một hình xăm con hổ đen, hai nanh cong dài, cho nên gọi là Hắc Khẩu Bang. Sau một thời gian chiêu mộ, toán cướp của hắn đã có hơn 100 thủ hạ đắc lực, đều là những kẻ đầu trộm đuôi cướp hoặc các thành phần bất hảo khác. Một thời gian sau, hắn đi qua một thôn nhỏ và gặp gỡ Dương Nhị Thiềm. Mặc cho gia đình ngăn cản, Nhị Thiềm vẫn theo hắn về áp trại phu nhân. Nhị Thiềm mãi chẳng có con cái. Tuy thế, Nhậm Văn Tráng vẫn rất mực yêu chiều nàng. Khi băng cướp của Tráng đang trên đà phát triển, trong một lần thu chiến lợi phẩm về, lại cứu được Châu Kiệm bị rắn cắn sắp chết. Nhậm Văn Tráng định mặc kệ, nhưng Châu Kiệm lại chỉ tay nói một câu khiến cho hắn thay đổi chủ ý. "Trại chủ à, tôi biết có một nơi có rất nhiều của cải, hãy cứu mạng tôi, tôi sẽ dẫn anh em tới đó." Sau đó thì Châu Kiệm được đưa về trại cứu chữa. Khi khỏi hẳn, hắn nói mình là một đạo sĩ giang hồ. Quả nhiên theo lời chỉ dẫn và kế hoạch của hắn, Hắc Khẩu Bang ăn đậm một mẻ, bao nhiêu châu báu lụa là đều lọt vào tay. Chuyến đó, một gia trang đã bị giết sạch, không còn ai sống sót. Mãi sau này mới biết, gia trang đó là của một người đồng hương, cũng là bạn từ thuở nhỏ của Châu Kiệm. Ông ta hận người bạn ấy vì đã nẫn tay trên cô gái mình yêu, thế cho nên xuống tay giết sạch gia quyến nhà người ta. Ngay cả cô gái kia và đứa con trong bụng cũng không tha. Nhậm Văn Tráng giữ Châu Kiệm cũng một phần vì sự quyết đoán và tàn độc của ông ta. Nhị Thiềm khi ấy làm áp trại phu nhân, vì có nhan sắc, Nhậm Văn Tráng không thích nàng lộ diện quá nhiều. Mỗi khi xuất hiện đều phải đeo mạng che mặt. Nàng thấy cách hành xử của Châu Kiệm chẳng khác nào tiểu nhân, nhưng Nhậm Văn Tráng lại cho là nàng đa nghi, vì Châu Kiệm lập được công lớn, lại thường lập đàn làm lễ giải hạn cho cả trại, cho nên dần được Tráng tính cẩn, cuối cùng trở thành quân sư kề cận. Nhị Thiềm mặc dù là con của một thầy bối có tiếng trong vùng, nhưng khi còn ở nhà lại không chịu khó học hỏi, cho nên dẫu biết Châu Kiệm chẳng có mấy tài cán cũng không thể làm gì khác, chỉ đành trơ mắt thấy hắn ngày một được trọng dụng mà thôi. Quách Biểu vốn tên là Nhậm Văn Thịnh, là em trai của Nhậm Văn Tráng. Khác với anh trai mình, Nhậm Văn Thịnh không có tướng tá, nhưng là người có đầu óc, giỏi tính toán và rất biết nhìn người. Cũng là một quân sư giỏi được anh trai hết sức tin cậy. Nhậm Văn Thịnh khi đó có tình cảm với Nhị Thiềm, nhưng vì Nhị Thiềm là người của anh trai, cho nên hắn đành nén chặt thứ tình cảm đó vào tận sâu trong lòng mình. Thực ra nói về tài cán, Châu Kiệm không giỏi như lời hắn nói. Tất cả chỉ đều là khua môi múa mép và ăn may mà ra. Nhưng Nhậm Văn Tráng hữu dũng vô mưu, chỉ biết chém giết, lại rất bảo thủ, cho nên sau này bị Châu Kiệm đầu độc mà chết. Lúc ấy muốn cầm đao chém chết hắn thì đã quá muộn rồi. Đêm ấy, Nhậm Văn Thịnh đưa Nhị Thiềm đi trốn. Trên đường chạy trốn lại bị lạc nhau. Sau đó tri huyện Tam Nông mới được bổ nhiệm chưa lâu là Cao Triết, cứu được Nhị Thiềm. Lửa gần trơm lâu ngày cũng bén, thời gian tạm trú của Nhị Thiềm ở phủ tri huyện liền trở thành thường trú. Mấy tháng sau đó, Nhậm Văn Thìn cũng tìm tới. Nhị Thiềm góp ý với Cao Triết bổ nhiệm Thìn thành tri sự của huyện nha. Cô Duyên thật ra là con của Nhậm Văn Thìn và Nhị Thiềm. Bởi vì trong một lần tình cờ bắt mạch cho Cao Triết, Thìn mới phát hiện ra Cao Triết vốn dĩ không có khả năng sinh con. Ấy thế mà quan tri huyện họ Cao lại chẳng hề biết chuyện, đem thân làm chim chích nuôi con hậu tu hú. Cứ như thế, thời gian thấm thoát trôi, Thìn và Thiềm vừa làm tròn bổn phận, vừa điều tra về Châu Kiệm năm xưa. Khi xảy ra vụ án ở làng chài, Thìn kề cận rỉ tai, bài kế sách, chủ yếu là ngang nhiên cung cấp manh mối về việc lấy bào thai song sinh kia để luyện tà thuật. Song song với đó, cô Duyên vì thái độ kỳ lạ của cậu Hưng, nhất định sẽ về tỉ tê tâm sự với mẹ. Dần dần dẫn dắt tri huyện Cao Triết nghi ngờ cha con ông Huỳnh đứng sau vụ án giết người dã man đó. Có lẽ tri huyện họ Cao cũng đã ngầm hiểu được vài phần, nhưng ông ta không dám đối mặt, càng không nỡ để con gái rơi vào tình thế bi ai. Cho nên trong lòng lấn cấn, chần chừ mãi không chịu vạch trần chân tướng. Cái chết của tri huyện họ Cao cũng là do sự bất cẩn và thiếu quyết đoán của ông ta mà ra. Kế hoạch của Nhậm Văn Thìn và Dương Nhị Thiềm rất rõ ràng. Khi Cao Triết trúng độc, Thìn sẽ cho người của Hắc Hổ Bang triệt hạ toàn bộ lính tráng trong phủ, rồi sau đó trà trộn vào để thay thế. Vì tinh dầu được lấy ở nhà ông bà Huỳnh, cho nên tội vạ giết tri huyện Cao đều sẽ do ông bà Huỳnh gánh chịu, muốn sống muốn chết đều được. Thân là tri sự, Nhậm Văn Thìn muốn báo cáo tình hình như thế nào cũng không ai bắt bẻ được. Huống chị bên cạnh còn có quan bà làm nhân chứng. Như thế, cả hai người họ nghiễm nhiên rửa được thù, lại chiếm được tất cả số tài sản lấy được. Đồng thời, Thìn sẽ có khả năng rất cao được bổ nhiệm ngồi vào ghế tri huyện, bởi có công điều tra được vụ án làng chài và bắt được hung thủ. Nhưng khi bắt được ông Huỳnh rồi, thì không ngờ Trần Tứ Niên lại xuất hiện. Cho nên còn chưa kịp gặp gỡ nói vài lời, đã buộc phải thay đổi kế hoạch. Sơ suất của Thìn và Nhị Thiềm chính là không biết về mối giao hảo giữa thị lang hình bộ Trần Tạo và tri huyện Cao Triết. Trần Tứ Niên chính là kẻ tự trên trời rơi xuống, phá hỏng toàn bộ kế hoạch hoàn mỹ của bọn họ. Càng không thể ngờ, chính việc sai người ám sát lại để Trần Tứ Niên có cơ hội tìm ra được chân tướng. Trên đời này, chẳng có tội ác nào thực sự hoàn hảo. Muốn tội ác không bị phát giác, người ta phải che giấu bằng nhiều tội ác khác. Nhưng đồng thời, cũng để lại muôn vàn những đầu mối quan trọng. Chỉ tiếc rằng, tội ác đó lại phải trả giá bằng mạng sống của những người vô tội đáng thương. Khi Nhậm Văn Thìn thấy Nhị Thiềm cho bột trúc đào vào tinh dầu, ông ta đã ngăn lại và nghiêm túc hỏi: "Bà có chắc muốn làm như vậy hay không? Cậu Triết sẽ chết rồi." "Không thể để ông ta sống. Nếu như ông ta sống, chúng ta sẽ phải chết. Chỉ bằng giết luôn đi, tránh đêm dài lắm mộng. Làm đại sự, có mỗi một việc cõng con này cũng không xong, thì còn làm được cái gì nữa?" Thái độ cương quyết đến tàn nhẫn đó của Nhị Thiềm, Nhậm Văn Thìn không ngăn cản nữa, thở dài một cái rồi cúi đầu. "Chủ công, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi, chỉ chờ lệnh của người thôi." "Phải bảo vệ an toàn cho con bé Duyên." "Tôi đã hiểu rồi, nó cũng là con gái của tôi mà." Nhị Thiềm nhìn Nhậm Văn Thìn đi ra ngoài, lại tiếp tục trộn bột trúc đào. Cho tới khi lên đoạn đầu đài, Dương Nhị Thiềm vẫn không nói một câu nào. Người cha mù lòa của bà nước mắt hai hàng, tay chống gậy run run. Không nhìn thấy không có nghĩa là không cảm nhận được đau đớn tột cùng. Đào chém xuống, đưa người đàn bà chọn sai con đường ấy về với cát bụi, kết thúc một đời ân ân oán oán. Như vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện Cò Ma, phần đầu tiên của Âm Dương Công Vụ. Một bộ truyện sẽ hứa hẹn rất là hay của tác giả Kinh Hỷ. Chúng ta cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo ở cái phần sau sẽ như thế nào nhé. Và quý thính giả cũng đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở một bộ truyện mới vào ngày mai. Chúc mọi người một ngày an lành.